Bạn gái biến thành zombie rồi phải làm sao đây? Chương 66, C66, Thịnh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Kỳ Sán sẽ không ngây thơ tới mức tự lừa gạt bản thân rằng đây là thư tình Tân Đàm mới viết cho anh. Dù sao từ xưa tới nay Tân Đàm không làm loại chuyện này. Bức thư tình duy nhất cô viết cho anh còn là thư hồi âm, 6 chữ ngắn ngủi. Anh đã chờ suốt 3 năm vậy thì chỉ có một khả năng. Phong thư tình này có thể, đại khái. Có lẽ, chắc chắn là bạn nữ khác viết cho anh nhưng Kỳ Sán cũng không nhớ rõ anh từng nhận thư tình của ai. Tân Đàm nhẹ nhàng đẩy cốc thủy tinh ra, để lộ phong thư màu hồng. Cô cầm phong thư lên đưa cho Kỳ Sán, vừa tò mò vừa chờ mong nói. Cậu không đọc xem à? Không đọc, không cần thiết. Kỳ Sán tiện tay ném thư tình vào cái thùng rác rỗng tuếch dưới gầm bàn đọc sách. Mình muốn đọc, Tân Đàm nói, cái này có gì đáng đọc chứ? Còn không bằng cậu đọc thư tình mình viết cho cậu. Tân Đàm mặc kệ anh, cô cúi người xuống nhặt bức thư tình trong thùng rác lên rồi đưa cho Kỳ Sán. Cô nói, mình tò mò mà, cậu cho mình xem một cái đi. Hồi cấp 2 Đàm Đàm có từng nhận thư tình không? Viết những gì thế? Kỳ Sán lề mề không chịu mở ra, hỏi ngược lại. Tân Đàm không thường nhắc tới thời cấp 2, cấp 3 lắm, Kỳ Sán biết rất ít về những chuyện trước kia của cô. Hình như là có, Tân Đàm nhớ lại, mắt cong lên, thường xuyên có bạn học nam viết thư tình cho mình, hỏi mình có thể cho bọn họ chép bài tập không? Mình cũng không khác mấy, hử, Kỳ Sán kiêu ngạo nói, thường xuyên có bạn học nữ hỏi mình có cần một cô bạn gái cho mình chép bài tập không? Tân Đàm, chuyện vừa hoàn thành, 1, trộm yêu người tình hờ của mẹ, 2, cô gái ngốc, tôi yêu em, 3, sau khi xuyên thành Bạch Liên Thái Tử Phi. 4. Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công, được rồi, đừng làm nhảm nữa, mau mở ra. Mình không mở, mình chỉ mở thư tình Đàm Đàm viết cho mình thôi. Kỳ Sán ném thư tình xuống mặt bàn, ban đầu anh muốn ném vào thùng rác, nhưng thấy Tân Đàm tò mò, anh bèn tùy ý nói. Cậu tò mò thì cậu mở ra được mà, đây là đưa cho cậu, sao mình có thể mở ra được chứ? Thật hết cách với cậu, Kỳ Sán bất đắc dĩ nói. Tân Đàm chờ mong nhìn Kỳ Sán mở thư, nhưng Kỳ Sán đi vòng ra sau lưng cô, ấn cô ngồi lên chiếc ghế mềm mại, sau đó kéo tay cô cùng nhau cầm bức thư này lên. Kỳ Sán nắm tay Tân Đàm, dùng móng vuốt sắc bén của cô vạch một cái, phong thư lập tức bị rạch ra, lộ ra giấy viết thư trắng tinh bên trong. Tân Đàm bị động tác của anh chọc cười, cô ngoái đầu lại, nói, có phải sau này bóc hàng truyền phát nhanh không cần kéo nữa không? Trực tiếp dùng móng vuốt của mình vạch một cái là được. À, Kỳ Sán kéo dài giọng, nói. Trước kia mình từng xem được một cái video ngắn trên QQ. Móng vuốt của mèo có thể dùng để mở chuyển phát nhanh. Mình không phải mèo, Đàm Đàm không phải mèo không biết kêu meo meo. Đàm Đàm chỉ biết kêu grow grow. Tân Đàm nghĩ cái câu vè đọc nhịu này của Kỳ Sán đúng là rất hay. Cô cười. Lực chú ý nhanh chóng bị tờ giấy viết thư bị Kỳ Sán mở ra rồi tùy ý ném trên mặt bàn hấp dẫn. Mình đọc được không? Ừ, dù sao mình cũng không đọc. Kỳ Sán nói vô cùng kiên quyết. Sau khi Tân Đàm được cho phép thì cầm bức thư lên, từng chữ cái trên giấy đập vào mắt. Cô đọc rất nhanh, gần như là đọc như gió, cho nên chẳng mấy chốc đã đọc hết một bức thư tình. Sắc mặt của cô dần trở nên kỳ lạ. Kỳ Sán bắt đầu tò mò. Sao thế? Chu Nhược Ninh là bạn học cấp 2 của cậu à? Quên rồi, chắc là thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Đàm đưa bức thư cho Kỳ Sán, nói. Chữ viết thì là con gái tầm tuổi đó, nội dung thì không giống, rất. Rất khiến cho người ta sáng mắt. Mình nói không đọc mà, trừ khi cậu đọc cho mình nghe. Tật xấu, Tân Đàm chu môi nhỏ giọng trách móc, sau đó nói. Thế mình đọc nhé, Kỳ Sán lập tức gật đầu. Anh rất thích nghe Tân Đàm nói chuyện với anh, nhưng bình thường Tân Đàm cũng không nói nhiều lắm. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, bạn học Kỳ Sán. Chào bạn, mình là Chu Nhược Ninh lớp 9 một bên cạnh. Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tên này, bởi vì cái tên này thường xuyên treo trên vị trí đầu tiên trên bảng thành tích của khối. Anh Kỳ Sán, anh hẳn là nhớ rõ, bố của chúng ta là Chiến Hữu. Lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau trong đại viện quân đội, Úc chơi đóng vai gia đình em diễn vợ của anh, em nói tương lai em cũng muốn làm vợ của anh, mặc dù anh không trả lời em, nhưng em cảm nhận được anh cũng bằng lòng. Nghe đến đó, Kỳ Sán không nhịn được lên tiếng. Từ từ, cô ta cảm nhận được mình bằng lòng ở chỗ nào hả? Đàm Đàm mình không có, mình cũng không nhận ra cô ta. Đồ ngốc, mình sẽ để ý chuyện hồi cậu còn bé không bỏ qua chắc. Tân Đàm cười trêu, mình chỉ cảm thấy khá đáng tiếc khi còn bé không thể cùng chơi đóng vai gia đình với anh Kỳ Sán. Kỳ Sán, em vẫn luôn nhớ chuyện này tới tận bây giờ. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, em cho rằng cho dù là bề ngoài, trí thông minh, gia thế, chỉ có anh mới có thể xứng với em. Tương lai chúng ta sẽ kết hôn. Từ năm chúng ta 16 tuổi tới năm anh 22 tuổi đủ tuổi kết hôn, chúng ta còn có thời gian 6 năm để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng em càng nghiêng về ý kiến chúng ta sẽ kết hôn khi em tròn 20, bởi vì khi đó chúng ta đã nắm tay đi qua thất niên chi dương. Đầu tiên, về sau tình cảm của chúng ta sẽ chỉ càng thêm bền chắc. Tình yêu hoặc hôn nhân khi bước vào năm thứ 7 sẽ khiến con người cảm thấy nhàm chán vì cuộc sống quy luật là giai đoạn nguy hiểm cho tình yêu và hôn nhân. Những điều em muốn nói đại khái là vậy, thư của em là có 102, không thể bỏ vào trong ngăn bàn học của anh được, cho nên em đặc biệt nhét trong sách của anh. Kỳ Sán, sau khi Tân Đàm đọc xong, cô cất bức thư vào trong phong bì, nói. Lúc đó nếu cậu đọc được bức thư tình này, chắc chắn sẽ ghi nhớ sâu đậm. Đừng, mình thật sự chưa từng mở thư tình của ai ra đọc. Sao cậu còn xoắn xuýt vấn đề này chứ? Tân Đàm buồn cười, sau đó nói. Nhưng có một câu của Chu Nhược Ninh đã nhắc nhở mình. Câu nào cơ, nội dung trong bức thư chỉ để lại cho Kỳ Sán một ấn tượng dở hơi. Cụ thể không nhớ được bao nhiêu, anh chỉ nhớ rõ giọng nói dịu dàng êm tai của Tân Đàm. Thất niên chi dương á, Tân Đàm kẹp phong thư tình kia vào trang cuối cùng của sách giáo khoa, nói. Chúng ta cũng quen biết năm 16 tuổi, đến năm nay vừa lúc là 7 năm rồi. Kỳ Sán lấy thư tình ra xé thành mảnh nhỏ rồi vứt vào thùng rác, sau đó mới trả lời. Chúng ta sẽ không có thất niên chi dương, nhưng... Hử, Tân Đàm phối hợp anh thừa nước đục thả câu. Chúng ta cùng nhau vượt qua thất niên chi dương, thế có phải sang năm có thể kết hôn rồi không? Tân Đàm khẽ giật mình, cô bất đắc dĩ nói. Cậu nghĩ xa thật đấy, chúng ta mới đến đâu chứ? Không xa, mình cứ muốn trắng niên tảo hôn đấy. Không muốn, Tân Đàm quay đầu sang chỗ khác, vành tai ửng hồng. Cậu còn không nâng hoa tươi và nhẫn kim cương cầu hôn mình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là kiểu lãng mạn cũ kỹ, nhưng ở trong lòng Tân Đàm lại là cảm giác nghi thức không thể thiếu. À, mình hiểu rồi, đã nhận được ám chỉ. Kỳ Sán lại hỏi, thế Đàm Đàm thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay là hôn lễ kiểu Tây nào? Tân Đàm, đủ rồi, đừng nói cái này nữa, mình muốn đi ngủ. Được rồi, Kỳ Sán nói, mình đi cất cốc, cậu nằm trước đi. Tân Đàm gật đầu, nhưng cô không nằm xuống ngay mà chờ Kỳ Sán trở về rồi mới cùng anh nằm xuống giường. Sau khi tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, Tân Đàm từ từ nhắm mắt lại, cảm giác được Kỳ Sán nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô có thể nghe thấy được nhịp tim mạnh mẽ của anh. Tân Đàm bỗng mở miệng hỏi Kỳ Sán. À Sán, học kỳ 2 năm lớp 9 cậu không tới trường đi học à? Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về Olavn. Nét, ừ, trong bóng tối, Kỳ Sán chậm rãi mở mắt. Anh do dự một chút rồi nói. Lúc đó gia đình mình xảy ra một vài chuyện nên không đi học. Về sau cũng không đi thi lên cấp 3. Sau đó dựa vào mác học sinh năng khiếu chuyển tới Vân Thành học cấp 3. Lực chú ý của Tân Đàm nháy mặt chệch đi, cô hỏi. Năng khiếu gì á, võ thuật, Tân Đàm, hết cách, khi đó thành tích của mình không tốt mà. Nhưng về sau mình cũng chăm chỉ học tập, thành tích xoẹt xoẹt xoẹt tăng lên, bây giờ nghĩ lại mình đúng là văn võ song toàn. Khóe môi Tân Đàm nhếch lên, cô hát đệm, đúng thế, A Sán vẫn luôn rất tuyệt. Đàm Đàm, hình như mình chưa từng kể với cậu về tình huống gia đình mình nhỉ. Kỳ Sán lại nói. Thừa dịp hiện tại cậu còn chưa buồn ngủ, mình kể bù cho cậu nghe nhé. Kỳ Sán có bố là quân nhân chiến công hiển hách, mẹ là xác thương nghiệp gia tài bạc triệu. Hai người đều là người cực kỳ ưu tú. Sau này bởi vì liên hôn gia tộc mà nên duyên vợ chồng. Cuộc sống sau khi cưới cũng tôn trọng nhau như khách, coi như mỹ mãn. Kỳ Sán kể sơ qua về tình huống gia đình mình, sau đó lại hời hợt nói. Bởi vì tính chất công việc của bố nên vào năm mình học lớp 9, mình và mẹ bị bắt cóc, đợi một thời gian rất dài mới được cứu ra. Bố mình nói là vì bảo vệ mình, ép mình tới Vân Thành, bảo mình sống cùng ông nội. Thật ra cũng không có gì to tát cả, nhưng lúc đó tuổi trẻ bồng bột, sau khi bị đưa tới Vân Thành lại nghẹn một hơi nhất quyết không chịu quay lại Thịnh Thành. Từ cấp 3 đến đại học, mình thật sự chưa về Thịnh Thành dù chỉ một lần. Kỳ Sán nói rất đơn giản, trực tiếp tóm lược tình hình lúc đó, nhưng trận bắt cóc có thể khiến anh không tham gia được cả kỳ thi cấp 3 thì phải nghiêm trọng cỡ nào. Thậm chí nghiêm trọng đến mức phải bị đưa ra khỏi Thịnh Thành, Tần Đàm khó có thể tưởng tượng. Tần Đàm yên lặng nghe, chờ sau khi anh nói xong, cô vươn tay, cách một lớp găng tay, nhẹ nhàng kéo tay Kỳ Sán lại. Cô thấp giọng nói, trong quãng thời gian cậu bị bắt cóc đó, mình đang mất hồn mất vía vì bố mẹ ly hôn. Mình nhớ là vào hồi mình học tiểu học, tình cảm của họ thật sự rất tốt, bố mẹ cũng đều rất yêu mình. Về sau công việc của bố quá bận rộn, bận đến mức không về nhà rất nhiều ngày, tình cảm của họ cũng dần phai nhạt theo thời gian. Từ khi mình lên cấp 2 bọn họ bắt đầu cãi vã, vẫn luôn cãi đến năm mình tốt nghiệp lớp 9 mới ly hôn, nói cho hay là vì không muốn ảnh hưởng mình thi lên cấp 3. Mình tự nhận là từ nhỏ đến lớn mình đều là một người vô cùng ưu tú, nhưng người làm bố mẹ luôn miệng nói không ly hôn là vì không muốn khiến mình bị ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại đều không muốn mình, vì thế bọn họ còn đưa đơn ra tòa. Khi đó mình mới biết được bản thân nực cười đến mức nào. Mình là kết tinh tình yêu của họ, khi tình yêu không còn nữa, mình chỉ là vụn thủy tinh giá rẻ. Tần Đàm chưa từng kể cho Kỳ Sán nghe về những chuyện này, Kỳ Sán chỉ lờ mờ biết về quá khứ của cô, toàn bằng suy đoán, mà cô lại nói ra vào lúc này. Kỳ Sán ý thức được, Tần Đàm đang dùng sự bất hạnh của mình để an ủi anh, cô dùng một phương thức vụng về để nói cho anh biết. Bố mẹ của anh rất yêu anh rất hạnh phúc. Tần Đàm lại nhẹ giọng nói, à Sán, khi mình nhớ lại những ký ức mình cho rằng sẽ khiến mình đau khổ này, chúng đã không thể nhấc lên gợn sóng nào trong lòng mình nữa. Đoạn ký ức này cũng không thể ảnh hưởng tới mình. Kỳ Sán không trả lời, anh chỉ nắm chặt tay Tần Đàm, nói khẽ với cô. Đàm Đàm, ngày mai về nhà gặp bố mẹ với mình được không? Giọng Kỳ Sán dịu dàng nhường ấy, giống như sợ dọa cô chạy mất. Thật ra Tần Đàm càng muốn tới Viện Khoa học Thịnh Thành rồi mới đến thăm nhà Kỳ Sán, nhưng lúc này Kỳ Sán lại nhắc tới. Cô ngẫm nghĩ, ra vẻ thoải mái nói, vậy mình suy nghĩ một chút. Kỳ Sán vui vẻ trả lời, được, cách chương.